Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thật heo đồng đội. Tác giả, Lão Tư Kích đại bạch cẩu cũng biết, chỉ cần giết chết Lý Thông, sách này tự nhiên liền không có người viết, cắn răng một cái, thả người hướng tới Lý Thông nhào tới, thao, không giết chủ lực sát phụ trợ, các ngươi này bang nhân đầu cẩu. Lẩm bẩm một câu, bất quá lúc này hắn rốt cuộc xem như bác đúng rồi một hồi. Lão cật hóa công khóa xem như không uổng, trong tay móc ra một lá bùa lục, Lý Thông trực tiếp rót vào linh khí. Kia phù lục nháy mắt nổ tung hóa thành tinh phồn điểm điểm, dừng ở Lý Thông phía sau, ngượng ngùng, dẫn các ngươi xuống dưới, bất quá là vì làm ta chính mình thượng thiên. Nói hai chân vừa dẫm, cả người hướng tới phía trên nhảy đi lên. Cái gọi là địa long kiếm bất quá là từ trên mặt đất hướng về bầu trời bắn ra tới măng đá mà thôi. Lão cật hóa cấp chính mình bảo mệnh phù lục chính là một cái đơn giản thả người mà bay phù lục mà. Thôi, loại này phù lục chỉ có thể đủ làm không có đến kim đan kỳ nhân thể nghiệm một nén hương phi hành. Thời gian vừa đến trực tiếp ngã xuống. Mà hiện tại Lý Thông liền phải ở không trung trốn những cái đó địa long kiếm. Đại bạch cẩu tức muốn hộc máu xông lên trời cao. Liền muốn trực tiếp đem Lý Thông diệt sát ở chỗ này. Phía dưới cắt thành nhất kiếm trực tiếp thứ hướng về phía mặt đất. Quanh mình những cái đó thổ tầng ngọn lửa mật mã gần chỉ là trong nháy mắt đã bị đốt thành hình như là gốm sứ giống nhau ngoạn ý. Mà kia địa long kiếm tới rồi Lý Thông dưới chân cũng không có xuất hiện. Ngược lại là có mấy cái từ nơi khác bắn lại đây. Vừa rồi bị đánh, mau đều bị hồ lô oa bên trong đại oa cấp nắm rớt. Đại bạch cẩu lúc này là hận đến ngứa răng. Đôi mắt đều trở nên yêu dị dị thường. Kia tử sắc thật giống như là muốn chảy ra giường như. Ta nhược nhược hỏi một câu. Kia địa long kiếm bắn ra tới sau hắn không có cách nào thay đổi phương hướng đi. Nói ngừng ở đại bạch cẩu chính phía trên. Thứ này cơ hồ là bay thẳng đến chính mình dưới chân vọt lại đây. Mà hắn không có chú ý tới. Ở hắn phía sau, đồng dạng có một cây địa long kiếm hướng tới Lý Thông bay lại đây. Tiểu tử thúi, chịu, ngô, liền ở khoảng cách Lý Thông còn có một thước khoảng cách thời điểm. Kia đại bạch cẩu bất động, tay còn vẫn duy trì múa may móng vuốt bộ dáng. Nhưng là lại biểu tình rất là thống khổ muốn sau này chảo. Hét thảm một tiếng thứ này bay thẳng đến trên mặt đất rớt đi xuống. Nguyên bản chỉ là muốn né tránh. Không nghĩ tới cư nhiên làm người này cấp chính mình chắn thương. Hơn nữa chắn thương phương thức còn thực đặc biệt. Kia từ trên mặt đất bắn ra tới măng đá cơ hồ là vuông góc trên mạng bắn. Mà cái này đại bạch cẩu cũng không sai biệt lắm là từ mặt đất nhảy đến không trung. Lúc ấy đầu chiều thượng mông chiều hạ. Bi kịch a. Lý Thông bất đắc dĩ lay động đầu. Loại này địch ta chẳng phân biệt công kích thật sự là một cái đại bi kịch a. Nhìn mắt một bên xấu hổ tưởng đào cái động chui vào đi chư yêu. Lý Thông liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên là heo đồng đội a. Chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Kia cẩu yêu đã là nằm trên mặt đất tứ chi đều bắt đầu sau này báo. Chính là lúc này kia móng vuốt lại như thế nào đủ được đến kia măng đá đâu. Biến thành hình người đi. Lý Thông lắc lắc đầu. Loại này thời điểm cúc hoa trúng kiếm. Vẫn là lại thô lại đại măng đá. Này liền xem như nguyên anh kỳ tu vi cũng chịu không nổi a. Không cần. Uông. Đại bạch cẩu nằm trên mặt đất giật tăng tăng. Lúc này ngay cả kia chư yêu đều không có tâm tư đánh rơi xuống. Quá ni ma mất mặt. Nếu bị thua còn chưa tính. Rốt cuộc đối phương 10 kim đan tu vi ra hỏa vây ẩu hắn một cái. Chính là thua cư nhiên vẫn là thua ở chính mình trong tay. Này quả thực chính là mất mặt ném về đến nhà. Bộ dáng này về sau còn như thế nào vui sướng chơi đùa. Kia chủ yếu biến thành hình người. Lại khôi phục cái kia mập mạp bộ dáng. Bất quá lúc này cả người bỏng. Làm hắn nhìn qua thật giống như là vừa từ phi châu than đá diêu bên trong ra tới giống nhau. Ta đến đây đi. Lan, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên a. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng này hai người có thể cùng nhau lại đây. cũng coi như là quan hệ tương đối tốt. Nhưng là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bọn họ những người này quan hệ cư nhiên kém đến như thế nông nỗi. Hiện tại Trư Yêu rất là xấu hổ. Lại tưởng đi lên hỗ trợ nhổ. Nhưng là lại sợ làm đau Cẩu Yêu. Lý Thông Phàm là cười hắc hắc. Kỳ thật đâu. Yêu không yêu lại có cái gì khác nhau đâu. Người ngẫm lại xem. Lúc này trong thành đầu có mấy cái nhìn đến tinh quái sẽ sợ hãi. Người biết vì cái gì sao? Bởi vì người khác đối với các ngươi cái nhìn. Tất cả đều là các ngươi ngày thường mỗi tiếng nói cử động tích lũy ra tới. Chỉ vào cửa tiệm những cái đó tinh quái. Vì cái gì chúng nó đã chịu trong thành đầu cư dân hoan nghênh. Thậm chí có người chủ động cho chúng nó đồ vật ăn. Người biết vì cái gì sao? Bởi vì chúng nó từng nay trợ giúp thành thị này cư dân bảo vệ bọn họ thành thị. Giữ gìn những người này an toàn. Người ở làm không riêng gì thiên đang xem. Những người khác cũng đang xem. Phía sau lão cật hóa thân mình chấn động. Người ở làm thiên đang xem. Cái này thiên chỉ chính là cái gì? Thiên đạo sao? Nuốt khẩu nước miếng. Thứ này biểu tình có vẻ vô cùng cứng đờ. Ta viết các ngươi cũng chính là như vậy. Nếu các ngươi thật là ngày hành một thiện cùng người lại hảo. Ai nguyện ý đi không có việc gì tìm việc a? Huống chi này đó tiểu tinh quái đều có chính mình tồn tại biết. Các ngươi chẳng lẽ không có? Nếu ngươi còn muốn giết ta, vậy tiếp tục đến đây đi. Chỉ cần ngươi không sợ chết nói. Trước kia Lý Thông là căn bản là không biết thế giới này cường đại. Nhưng là hôm nay hắn xem như thấy rõ ràng. Mặc kệ là kia Cát Thành vẫn là lão cật hóa. Lại hoặc là kia Trư Yêu Cẩu Yêu. Bọn họ năng lực hắn đều hiểu rõ với ngực. Lập tức hắn phảng phất giống như là bắt được cái gì thế giới giả thiết dường như. Hiểu ý cười thanh thản ổn định ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng. Cẩu Yêu còn chưa từ bỏ ý định. Vẻ mặt phẫn hận nhìn Lý Thông. Trong tay đầu còn cầm kia cái ngọc giàn. Ta sẽ giám thị ngươi. Ta sẽ giám thị ngươi. Chỉ cần ngươi viết ra tới đối chúng ta bất lợi đồ vật. Nhất định sẽ đến giết ngươi. Trư Yêu không nói hai lời thừa dịp hắn phẫn nộ thời điểm một phen trừ rớt kia măng đá. Ngao, một tiếng cổ quái tiếng kêu. Trời biết hắn đây là thống khổ đâu vẫn là sung sướng đâu. Trư Yêu đem kia Cẩu Yêu bối ở trên lưng. Nhìn mắt những người này liền chuẩn bị đáp mây bay mà đi. Liền ở bọn họ phải đi thời điểm. Phương xa một đạo loang loáng xẹt qua. Nghiệt xúc giết ta đồ nhi. Nạp mệnh tới. Một tiếng phẫn nộ sau lưng. Kim sắc lưu quang xẹt qua một đạo đường cong hướng tới Trư Yêu sau lưng đinh đi lên. Thật giống như là muốn đem hai cái yêu vương đóng đinh ở chỗ này dường như. Cẩn thận. Trư Yêu nguyên bản vẫn là thực giảng nghĩa khí. Rốt cuộc này sau lại người này gần chỉ là kim đan kỳ tu vi. Hắn tính toán đem này Cẩu Yêu hướng lên trên ném đi. Cùng lắm thì chính mình ra dày thịt béo tiếp này nhất kiếm. Chỉ là đương hắn hướng lên trên ném đi. Lúc này mới nhớ tới. Phía sau Cẩu Yêu cũng không có biến thành hình người. Mà hắn thói quen tính chính là đương hắn biến thành hình người. Này vứt đi lên khoảng cách giống như có điểm không đủ. Nếu là hình người thái. Ha không nhiều lắm cũng đã là làm hắn mông ở kiếm công kích điểm phía trên. Nhưng là này nguyên thủy hình thái liền có điểm xấu hổ. Phốc mắng, chủ yếu phiết quá mặt. Nhìn đến một bên Cẩu Yêu hai tròng mắt chung tràn đầy nước mắt. Cẩu Yêu vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình. Người nhất định là cố ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.